cho nên không cần khách sáo. Châu Lượng mơ hồ nói. Phía dưới tế đàn xôn xao, quá cuồng vọng rồi. Bất cứ nghề nghiệp nào đều có vũ khí. Đối thủ trước còn được, mặc dù có ưu thế về thú linh nhưng kỹ thuật rất kém cỏi, rất dễ dàng bị tấn công nhược điểm. Nhưng đối với một sát thủ được thần thú chúc phúc như Anthony Luker đến từ Lozingia, vậy mà gã này vẫn cuồng ngạo như vậy. Anthony Luker liếm liếm dao găm của mình, tưởng tượng cảnh đối phương tấn công cuồng bạo như gió táp mưa sa mà máu thú sôi trào, thật sự làm mọi người mê mẩn. Luker ra tay, sát thủ luôn luôn phải đánh đòn phủ đầu, nhưng lại không phải tấn công trực tiếp bởi vì Luker phi thường rõ ràng sức quan sát của đối thủ. Một đòn không trúng nếu như bị hắn bắt được cơ hội phản kích, chỉ sợ chờ đợi mình chính là một hồi tấn công không ngừng nghỉ. Tốc độ của Luker cũng không phải rất nhanh, hắn thong thả điều chỉnh nhịp điệu và góc độ của mình. Còn Châu Lượng vẫn lẳng lặng đứng như cũ, thậm chí khi đối thủ đã vòng đến sau lưng cũng không hề di động. Đây tuyệt đối là cơ hội. Các chiến sĩ phía dưới không nhịn được kêu gào tấn công. Đối với một sát thủ, phát động một kích chí mạng từ sau lưng tuyệt đối phải giết chết đối phương. Nhưng Luker không tấn công bởi vì hắn cảm thấy đây chính là một cái bẫy. Mặc dù không biết đối thủ ứng đối bằng cách nào nhưng hắn dự cảm sẽ không sai. Đây là một đối thủ đáng sợ, một gã thường xuyên đi lại bên rìa nguy hiểm giống như hắn. Đối phó loại quái vật này không thể trông chờ may mắn. Luker dần dần chuyển hướng về chính diện. Trong tiếng tiếc hận của mọi người hắn bỗng ra tay. Chiến thuật tâm lý. Trong chiến đấu sát thủ luôn phải chú ý đến hành động xuất kỳ bất ý. Tốc độ bùng nổ trong nháy mắt quả thật kinh người. Dao găm trong tay toát ra ánh sáng lạnh. Xẹt xẹt xẹt. Trong nháy mắt ba đao đâm đến Châu Lượng. Luker không hề nghĩ đến một đòn chí mạng. Càng là tấn công nhược điểm thì bản thân lộ ra sơ hở lại càng lớn. Tấn công phải giết chỉ được áp dụng khi đối phó người yếu hơn mình. Ba đao cực nhanh, còn nhằm đến ba vị trí trên giữa dưới. Châu Lượng không ngừng lui lại né tránh. Trong tất cả các đối thủ rõ ràng loại sát thủ kỹ thuật cao siêu này là khó đối phó nhất. Châu Lượng không có vũ khí, kỳ thực không sợ nhất chính là binh khí dài. Dài một tấc mạnh một tấc nhưng dễ bị áp sát. Mà dao găm của loại sát thủ này lại là khắc tinh của cận chiến. Luker không tham, bởi vì không muốn một đòn chí mạng, hắn rất kiên nhẫn cho nên cũng không cho Châu Lượng bất cứ cơ hội nào. Châu Lượng lần này gặp đối thủ rồi. Sự khéo léo nhạy bén của tộc cáo, cộng thêm sự kiên nhẫn và cay độc của sát thủ làm cho gã Luker này trở nên vô cùng khó đối phó. Huống hồ con dao găm của đối thủ đủ để lấy mạng hắn. Luker cũng chưa từng gặp đối thủ nào khó đối phó như vậy. Đối mặt đòn chí mạng từ dao găm cũng dám liên tiếp né tránh bằng những động tác nguy hiểm, mục đích chỉ là không cho hắn có cơ hội hạ sát thủ. Nói thì dễ nhưng những đối thủ đã chết trên tay hắn chưa ai có thể làm được. Đối với lưỡi đao sắc bén, con người luôn có sự sợ hãi bẩm sinh. Trên người Châu Lượng trúng một đao, máu văng tung tóe nhưng động tác của hắn vẫn không chấm dứt, cũng không thể ngưng trệ. Một đao vừa rồi là tất yếu, hắn chịu một đao để đổi lấy một cơ hội tấn công. Một cước tung ra, nhưng một cước chắc chắn đá trúng vậy mà cuối cùng lại hụt. Luker bật lùi tránh thoát một cước vốn dĩ sẽ đá vỡ cằm hắn. Hai người tựa hồ lại trở lại vị trí ban đầu. Sự giao tranh trong nháy mắt vừa rồi làm cho những chiến sĩ xung quanh phải trợn mắt. Hóa ra chiến đấu có thể tiến hành như vậy. Trong sự giao phong tràn ngập nguy cơ như vừa rồi, nếu là người khác thì có lẽ đã phải ngã xuống. Đây chính là lý do Luker có thể nhận được sự chúc phúc của thần thú, tung hoành vô địch. Xem ra lần này, Bao Cát Kiêu Ngạo gặp phải đối thủ rồi, dù là có sức mạnh tương đương nhưng kém vũ khí chính là chí mạng. Bất cứ một cao thủ nào muốn lịch làm ít nhất cũng cần có một trang bị là vũ khí. Trong điều kiện kỹ thuật ngang nhau, thanh dao găm được chúc phúc của Luker chính là thứ quyết định thắng bại của trận đấu. Máu vẫn rơi xuống từng giọt. Không biết lúc nào giữa trán Châu Lượng cũng đã thủng một lỗ. Mặc dù dao găm không trực tiếp đâm đến nhưng lưỡi đao mang theo đao khí đã để lại một lỗ hổng. Máu tươi lúc này bắt đầu chậm rãi chảy ra. Hai người đều không cử động mà hoàn toàn khóa chặt đối thủ. Lần giao thủ nhanh chóng vừa rồi lại là sự tiêu hao cực lớn đối với thân thể. Luker chưa bao giờ hưng phấn như vậy. Một chiến sĩ có thể giáp lá cả với sát thủ vậy mà không rơi xuống thế yếu. Nếu như hắn có trang bị thì trận chiến này mình thua chắc. Đáng tiếc hắn không có trang bị. Người mạnh chỉ có thể đạt được vui vẻ khi chiến thắng đối thủ càng mạnh. Máu chảy xuống dần che khuất tầm mắt Châu Lượng. Đây chính là thời khắc Lưu Cơ chờ đợi. Đúng trong lúc này Lưu Cơ đè thấp trọng tâm giống như một bóng ma lao vào Châu Lượng, mà máu thì vừa lúc che hết tầm mắt Châu Lượng. Đúng lúc mọi người chờ đợi ma cáo sử dụng sát chiêu mạnh nhất của hắn thì Lưu Cơ đột nhiên bay lên. Thân hình trồng cây chuối giữa không trung, dao găm lượn vòng cắt vào cổ họng Châu Lượng. Đòn tấn công bất ngờ này làm cho các chiến sĩ hết sức chăm chú phía dưới cũng trở tay không kịp nói gì đến Châu Lượng. Lưỡi dao sắc bén đã đến sát cổ họng. Nhưng thân thể Châu Lượng bỗng ngã xuống, lưỡi dao lướt qua đỉnh đầu hắn, làm vài sợi tóc rơi xuống. Hai tay Châu Lượng chống trên mặt đất, diều hâu xoay người. Tấn công thất bại, Lưu Cơ cảnh giác trong lòng. Trên mặt đất Châu Lượng nở một nụ cười lạnh lùng, một cú đấm lập tức tung ra. Ánh mắt Lưu Cơ vẫn lạnh lẽo, dao găm đâm về hướng nắm đấm Châu Lượng. Trong thế giới của sát thủ chỉ có tấn công. Một quyền hung mãnh này của Châu Lượng quả thật có thể đánh bay Lưu Cơ, nhưng nắm đấm mình chỉ sợ cũng sẽ bị đâm thủng. Nhưng hắn là Châu Lượng. Biến quyền thành trường, lòng bàn tay lướt qua lưỡi dao, năm ngón tay linh hoạt nắm lấy cổ tay Lưu Cơ, đột nhiên một kéo một đẩy rồi vặn ngược. Răng rắc. Liền sau đó, gối Châu Lượng thúc lên, nhưng vậy mà Lưu Cơ lại coi thường sự đau đớn do cổ tay bị gãy. Dao găm thả ra, tay trái chộp được chuôi dao lập tức đâm ra. Tấn công nơi phải cứu. Bóng người đan xen rồi văng ra. Chỉ trong nháy mắt vốn đang chiếm hết ưu thế, tay phải Lưu Cơ đã bị bẻ gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thần thú diễn võ dường như cổ tay không phải của mình. Mắt Lưu Cơ không hề rời khỏi người Châu Lượng, đối thủ vẫn thoải mái như cũ, tựa hồ hoàn toàn không biết căng thẳng là thứ gì. Rốt cục trên mặt Châu Lượng lộ ra nụ cười rực rỡ. Đây là đối thủ thú vị nhất hắn gặp phải từ khi tới thú linh giới. Đủ tư cách để hắn sử dụng một chút bản lĩnh thật sự. Rốt cục Châu Lượng phải tiến công rồi. Tùy ý bước ra ba bước. Tựa hồ là bước chân thông thường không nhanh không chậm, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt Lưu Cơ bỗng thay đổi. Ba bước này hoàn toàn là thay đổi nhằm vào hắn. Lưu Cơ động Châu Lượng cũng động. Mỗi một bước đều đè lên tiết tấu của đối phương. Đây là nhìn thấu. Trong quá trình chiến đấu vừa rồi Châu Lượng đã quen với nhịp điệu và quỹ tích của đối phương. Sát thủ là một nghề nghiệp luôn phải nắm chắc, vì không có phòng ngự nên mỗi lần tấn công người khác đều phải mạo hiểm bằng tính mạng của mình. Đây là điều sư phụ đã nói với hắn từ nhỏ. Mặc dù chỉ 17 tuổi nhưng hắn đã trải qua 10 năm huấn luyện. Trước khi có tên tuổi hắn đã rất nỗ lực để không làm cho sư phụ mất mặt. Tới nay hắn vẫn cảm thấy thiên phú của mình rất không tồi. Hơn nữa hắn cũng cố gắng hơn bất cứ kẻ nào, mà chiến đấu trong thú linh giới cũng đã chứng minh điểm này. Rất nhanh cái tên Lưu Cơ từ Lô Dinh Y đã có chút danh tiếng trong thú linh giới. Mục tiêu của hắn là hướng tới sát thủ mạnh nhất. Về mặt kỹ thuật hắn không tin có người có thể so với hắn. Nhưng hôm nay hắn gặp phải đối thủ mạnh nhất, một đối thủ tàn nhẫn. Trong giây phút cổ tay hắn bị bẻ gãy, hắn nhìn thấy nụ cười lạnh như băng của đối thủ. Hắn còn có một tay, hắn còn chưa thua. Đối với một sát thủ thật sự hai tay phải thành thạo như nhau, mà hắn cũng cho rằng đã nắm giữ được động tác của đối phương. Nhưng khi đối thủ bước ra như vậy, hắn bỗng cảm thấy áp lực nặng nề như là hoàn toàn biến thành một người khác. Không sai, Châu Lượng đã hưng phấn. Mỗi khi chiến đấu gặp một đối thủ ra hồn là hắn đều như bị ma ám. Những năm tháng đó hắn có thể không có tất cả nhưng không thể không có chiến đấu. Cho dù là trò chơi hư ảo hắn vẫn mê muội trong đó. Trong thế giới này khi mộng ảo và hiện thực thống nhất với nhau, hắn chỉ cần có một đối thủ làm cho hắn hưng phấn. Áp chế. Chỉ có sát thủ mới rõ ràng thế nào là áp chế về tiết tấu. Lưu Cơ quên đi đau đớn. Ánh mắt sắc lạnh như đau không ngừng thay đổi góc độ và nhịp điệu của mình. Nhưng đối phương vẫn tới gần từng bước, từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Ngày đó hắn xuất sư, sư phụ đã nói với hắn rằng mặc dù thú linh của hắn còn cần tôi luyện nhưng trong thế hệ của hắn không ai có thể áp chế hắn về tiết tấu. Nhưng, người này đã xuất hiện. áp chế giống như hư ảo, hơi thở của hai người dồn dập. Động tác của Luca càng lúc càng nhanh, không ngừng điều chỉnh góc độ của mình, nhưng động tác của Châu Lượng lại giống như quỷ mị, triệt để ngăn cản nhịp điệu của hắn. Trong loại tiết tấu này, Luca biết chỉ cần Châu Lượng vừa ra tay là mình chết chắc. Một sát thủ bị nắm giữ quỷ tích chính là một con cừu non bị lạc đường. Thoát khỏi, thoát khỏi, thoát khỏi. Luca không thể đánh mất đấu trí. Hắn biết một khi đánh mất đấu trí chính mình đã xong rồi. Trong nháy mắt thân hình hắn lắc mạnh, trọng tâm không ngừng thay đổi. Đây là kỹ xảo độ khó cao của sát thủ mê hồ huyễn bộ, luôn luôn thuận lợi mỗi khi sử dụng. Thường xuyên trêu đùa đối thủ chóng mặt hoa mắt. Nhưng mọi người không biết vì sao Luca sử dụng mà vẫn đứng tại chỗ. Kỳ lạ hơn là trên đầu hắn mồ hôi chảy như tắm, hệt như hắn đang ở trong lồng hấp. Mà Châu Lượng đối diện lại chỉ thoải mái bước ra vài bước đã tạo cho Luca áp lực nặng nề như thế. Rốt cục Châu Lượng tới gần Luca không đủ 2 mét. Tấn công. Nội tâm hò hét, nhưng dao găm chúc phúc trong tay Luca lại không thể đâm ra. Con là một thiên tài. Trên người con có khứu giác quan trọng nhất của sát thủ, khứu giác đối với nguy cơ. Chỉ cần còn sống một ngày nào đó, con sẽ đứng ở đỉnh điểm của mọi nghề nghiệp. Sư phụ cười nói, Luca biết sư phụ có tư cách này. Vô số người muốn trở thành đồ đệ của sư phụ nhưng ông lại lựa chọn chính mình. Thú linh của hắn không phải rất mạnh, lại cũng chỉ là tộc cáo, nhưng sư phụ rất coi trọng hắn. Sư phụ, có sự tồn tại nào vượt qua 5 nghề nghiệp lớn hay không? Một lần khổ luyện kết thúc, Luca hỏi sư phụ. Hắn cho rằng trên thế giới này sát thủ chính là tồn tại vô địch trong tác chiến cá nhân. Sư phụ cười cười, nghe nói thật lâu trước kia có một loại nghề nghiệp không cần bất cứ vũ khí nào đã có thể giết chết mọi nghề nghiệp, tay, chân, thậm chí răng, ánh mắt của họ đều là vũ khí, có thể chế địch vào chỗ chết. Nghề nghiệp này được xưng là thần thú diễn võ, người như thế được xưng là tu la. Tu la cũng là đơn truyền, một đời chỉ có một người, có thể sử dụng bất cứ kỹ xảo nào để chế địch vào chỗ chết. Nếu như nói có một loại nghề nghiệp có thể vượt qua sát thủ thì đó chính là thần thú diễn võ. A, sư phụ, làm sao bây giờ không có tu la nữa? Người như thế ngàn năm có một, cho nên chỉ có thể là truyền thuyết. Sư phụ cười nói, Luca ra tay rồi. Suy nghĩ của hắn không hề ảnh hưởng đến tấn công, nhưng cho dù hắn đã sử dụng mê hồ huyễn bộ để phối hợp tấn công, người khác xem ra khó có thể phòng ngự. Về cơ bản bất cứ nghề nghiệp nào khi đối mặt công kích như vậy đều phải phòng thủ, nếu như không có lá chắn thì chỉ có thể đợi chết. Nhưng Luca lại không cảm thấy bất cứ dấu hiệu thắng lợi nào. Ngực bỗng mát lạnh, chờ hắn tỉnh táo lại, dao găm đã cắm vào ngực chính mình không biết từ lúc nào. Lần đầu tiên hắn được thể nghiệm cảm giác chết trong thú linh giới, đau đớn thấm tận linh hồn. Nhưng đối với một chiến sĩ kinh nghiệm dày dạn như hắn thì chết không hề đáng sợ. Thậm chí những thú linh bị thiệt hại trong trận đấu Luca cũng không để ý. Bởi vì, truyền thuyết ngàn năm có một đã xuất hiện. Trước khi chết, Luca nói ra 4 chữ thần thú diễn võ. Anthony Luca chết trận. Châu Lượng lặng lẽ đứng cảm thủ thú linh cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể. Hắn thích loại chiến đấu này. Khi lưỡi dao tiến vào thân thể đối thủ, hắn luôn có cảm giác vô cùng hưng phấn. Có đôi khi hắn muốn thử xem cảm giác khi lưỡi dao đâm vào thân thể mình sẽ như thế nào. Người điên sao? Có lẽ vậy, hắn càng ngày càng thích thế giới điên cuồng này rồi. Châu Lượng nhìn đám người đông đúc xung quanh tế đàn, chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo lên tế đàn khiêu chiến. Nhưng các chiến sĩ đều nhìn sát thủ nằm trên mặt đất. Chính mắt họ đã thấy trận chiến đấu phi phàm này. Thậm chí có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi hắn bị dao găm của chính mình đâm vào ngực. Sát thủ là điên cuồng, sát thủ chỉ biết tấn công. Tất nhiên họ biết sẽ có lúc gục ngã trong tay kẻ thù bởi vì bọn họ phòng ngự yếu ớt. Nhưng không ai có thể dùng vũ khí của sát thủ để giết chết sát thủ. Chiến đấu cùng sát thủ là nguy hiểm nhất so với các nghề nghiệp khác. Nhưng con người tay không tấc sắt trước mắt này đã làm được. Đánh chết một sát thủ nhận được chúc phúc của thần thú bằng dao găm của chính hắn. Chưa ai làm được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com